Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, phần 551. 551 kinh tình Nam Dương, hảo ca ca. Ngươi có thể giúp ta sao? Sâu kín hồng quang vờn quanh ở quan tài chung quanh, cứ việc còn không có nhìn đến trong quan tài tình hình. Nhưng vừa thấy đến kia mấy cái lụa đỏ, vệ ếch đã biết này khẩu quan tài có thể là cái gì. Nhưng mà, giờ này khắc này, thuyền hành lang bên ngoài đã vang lên quỷ quái hoạt động động tĩnh. Không cơ hội lại một lần nữa tuyển một gian thuyền phòng, như có như không quỷ vật bò sát thanh. Chiều bên này bay nhanh tới gần, vệ ếch sau lưng trên vách tường. Bắt đầu ra bên ngoài phù đột ra xanh tím hình người hình dáng, vệ ếch sách theo vẫn không nhúc nhích. Trần Xuân Hoa, ở một đôi xanh tím nhân thủ sau này véo tới trước. Bước vào huyết hồng thuyền phòng, cửa phòng giống như nào đó thịt chất bắt ruồi kẹp. Ở vệ ếch cùng Trần Xuân Hoa tiến vào lúc sau, phanh mà lại lần nữa đóng lại, xanh tím nhân thủ đánh vào nhìn như bình thường phòng trên cửa. Nháy mắt ở bên ngoài hòa tan thành một chảy huyết tương. Tích táp, rơi xuống ở thuyền hành lang trong thông đạo, phụ cận trong bóng đêm. Một ít mơ hồ tới gần đồ vật, tia chớp sau này lui lui, đen như mực tầng dưới chót khoang thuyền hành lang chung. Này gian nhắm chặt thuyền phòng, tức khắc thành một chỗ không có bị quấy dày nguy hiểm khu, sao sao tiến vào phòng vệ ếch nhìn không thấy. Bên ngoài phát sinh sự, nhưng có thể cảm giác được, từ hắn vào này gian bầy biện, hoa thế tuyết, hồng sơn quan tài phòng sau. Trong bóng đêm thanh âm như là lập tức bị vô hình cái chắn ngăn cách rớt. Bị huyết quang tràn ngập thuyền phòng im ắng, chứ bỏ ngay trung tâm hồng sơn quan tài, này gian trong. Phòng, còn có một ít rơi dụng đao nhọn, bạch bùn, cái đinh, nhìn dáng vẻ. Là dùng để đem hoa thế tuyết chế tác thành hội đồng quản trị trong phòng cái kia quái dị thuần. Trắng hình người yêu cầu khí cụ, một cái lật nghiêng dương ra ngã vào phòng bên trái. Trong dương rơi dụng ra một ít hình thức phục cổ trường tụ cổ trang. Vệ ếch tự cái kia dương ra thượng đảo qua. Nếu hoa thế tuyết ở đồng sự phòng tự thuật trải qua không có sai. Kia nó thật là một cái gánh hát danh giác, này cái dương. Chính là cũ xã hội đoàn kịch trang phục dương gia, đơn giản mà nhìn quanh liếc mắt một cái. Vệ ếch đem sách theo, Trần Xuân Hoa, ném ở tới gần phòng môn địa phương, thoát ly người lương pháp. Sư pháp linh ảnh hưởng, Trần Xuân Hoa cái chán hoàng phù dần dần biến mất. Chỉ ở khống quỷ bùa chú chui ra địa phương để lại một khối biến thành màu đen phát thanh vết bẩn. Trần Xuân Hoa trong ánh mắt tất cả đều là hắc dịch. Hốc mắt phát hôi, toàn bộ quỷ bày biện ra một loại thẳng ngơ ngác quái dị trạng thái. Người làm công quỷ tới rồi buổi tối, liền sẽ dị hóa, mất đi tự mình ý thức. Ở vô tri vô giác chung vượt qua, quý thuận hào, đêm tối. Thẳng đến ban ngày mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Đã quên ban đêm sở hữu dị thường, nhưng Trần Xuân Hoa vừa mới bởi vì phải làm tức phụ vừa ý người tốt, một chút chấp niệm tránh thoát hoàng phù khống chế. Lúc này hắn lý trí cùng ý thức đang cùng với quỷ hóa cứng đờ thân thể làm đấu tranh. Vệ ếch cũng không biết Trần Xuân Hoa có thể hay không ở buổi tối hoàn toàn tỉnh lại. Nhớ tới chính mình là cá nhân, là cái muốn hạ Nam Dương làm công người tốt, đơn giản đem hắn đặt ở ly nguy hiểm xa nhất địa phương. Chính mình tới gần trong phòng hồng sơn quan tài, hắn giao diện thượng. Hoa thế tuyết, quái dị tỏa định nhắc nhở không có bất luận cái gì biến hóa. Thuyết minh bị chế tác thành bị trói buộc hình người, hoa thế tuyết, còn ở bên ngoài, tạm thời còn. Không có thể xâm nhập đến đặc thù trạm kiểm soát bên trong, như vậy. Giờ này khắc này, xuất hiện ở trong phòng hồng sơn quan tài. Còn có hồng sơn trong quan tài, hoa thế tuyết. Đó là thạch cao quỷ giống, hoa thế tuyết, quá khứ. Nếu có thể hoàn thành thăm dò, tìm ra Hoa Thế Tuyết nhược điểm, rời đi Trần Xuân Hoa đặc thù trạm kiểm soát sau, liền có cơ hội đối phó bên ngoài hoàn thành thể Hoa Thế Tuyết. Vệ Ếch chỉ đi rồi hai bước, Hồng Sơn trong quan tài tình hình liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hoa Thế Tuyết bị làm thành bạch tượng đất giống, đôi tay khép lại, nằm tại đây khẩu trong quan tài. Nó chính mình huyết ngâm đầy toàn bộ quan tài, tuyết trắng thạch cao hình dáng, nửa nổi tại máu tươi chung. Kia mấy cái huyết nhuận nhuận lụa đỏ, là từ nó ngực chỗ xuyên ra tới, lộc cộc máu tươi. Đồng dạng là từ Hoa Thế Tuyết bị tạc khai trái tim một cổ trào ra, đại khái là bởi vì ta pháp còn không có hoàn thành duyên cớ. Hình người thượng bao trùm bạch thạch cao còn không có hoàn toàn đọng lại, mà là lấy nửa chất lỏng trạng thái dính bám vào Hoa Thế Tuyết trên người, có vẻ nó càng thêm nhu nhược, tuổi cũng càng thêm tiểu. Hoa Thế Tuyết chưa nói dối, nó là bị Quý Thuận Hào nhân vi chế tạo ra tới quái dị cố nhiên đáng sợ, nhưng là đem người sống bức thành lệ quỷ Quý Thuận Hào càng đáng sợ kinh tủng tàn nhẫn một màn. Chấn trụ phòng livestream, Hoa Thế Tuyết, Trần Xuân Hoa, Kim Sinh, bất luận chúng nó quái dị trạng thái cỡ nào kinh tủng, biến thành lệ quỷ sau là như thế nào bản năng muốn ăn người, nhưng một khi thấy chúng nó bị chế tạo ra tới quá trình, không có người cảm thấy chúng nó so Quý Thuận Hào phía sau màn độc thủ càng ác độc đáng sợ. Sền sệt máu ở Hoa Thế Tuyết bị bạch thạch cao bao vây, thân thể chung quanh rất nhỏ kích động. Vệ Ếch tầm mắt ở thạch cao hình người trên mặt dừng lại trong chốc lát, hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Hoa Thế Tuyết cùng quỷ thần phân thân thần lang quan có chút tương tự. Trước mắt một màn này lại biểu hiện ra giữa hai bên đích xác có trọng đại bất đồng. Hoa Thế Tuyết tuy rằng cũng là bạch đến khiếp người quỷ giống, nhưng lại là cái có lai lịch, có bối cảnh quỷ vật. Không có thần lang quan bị quỷ thần cướp lấy cắn nuốt sau, tự mang cái loại này cao duy tồn tại âm lãnh xâm lược tính. Không có bất luận cái gì dị thường mà quan sát trong chốc lát huyết quan tài trung động tĩnh. Vệ Ếch xoay người, đi tới phòng mặt khác một đầu, trong quan tài còn ở vào bị chế tác trong quá trình Hoa Thế Tuyết. Hai mắt khép kín, một chốc một lát tựa hồ sẽ không có động tĩnh gì. Hoa Thế Tuyết dương ra phiên ngã vào mặt khác một bên, Mân Việt vùng thực thường xuyên thỉnh gánh hát, không chỉ có là trong nhà có hỷ sự sẽ thỉnh gánh hát, một thố một xã có cái gì miếu am cung bái thần tượng quá sinh nhật đều sẽ thỉnh đoàn kịch qua đi. Loại này tập tục vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Vệ Ếch khi còn nhỏ, Liên Khê huyện cũng thường xuyên thỉnh đoàn kịch. Đoàn kịch tới rồi bổn thôn bổn xã, liền sẽ ở hát tuồng địa phương dựng lều tử. Đoàn kịch người ở lều chuẩn bị hóa trang, hắn bị người địa phương bài xích, không thể cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau tiến đến đoàn kịch đáp khởi lều trại. Cùng đoàn kịch hóa trang chuẩn bị địa phương đi xem náo nhiệt, nhưng cơ sở sự tình Vệ Ếch cũng biết một ít. Đoàn kịch người giống nhau là ở bản địa hát tuồng, chịu người địa phương cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ có toàn bộ đoàn kịch chịu mời đến địa phương khác mới có thể rời đi quê hương. Hoa Thế Tuyết tự xưng nó sinh thời là đoàn kịch danh giác. Như vậy đoàn kịch chịu mời đến Nam Dương diễn xuất chuyện này, bản thân khả năng liền mang theo kỳ quặc, liên hệ Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa bọn họ tao ngộ. Vệ Ếch không khó phỏng đoán, Hoa Thế Tuyết đoàn kịch chịu mời đi Nam Dương, bản thân chính là một cái bẫy. Nhưng Hoa Thế Tuyết có cái gì đặc thù chỗ làm Quý Thuận Hào theo dõi nó đâu? Ở phiên đến Dương gia trước ngồi xổm xuống, Vệ Ếch duỗi tay ở bên trong phiên phiên, trước hết phiên đến là mấy chương báo cũ về đại lục đoàn kịch lưu động diễn xuất. biểu diễn để lấy tiền cứu tế từ thiện tuyên truyền Quốc Túy đưa tin. Còn có một ít Nam Dương thương hội người bên ngoài hương tưởng niệm cố thổ cố âm, kêu gọi đoàn kịch đến Nam Dương tin tức. Xem ra, trừ bỏ đặc thù mời ngoại, này đó tin tức cũng là Hoa Thế Tuyết, đoàn kịch nguyện ý hướng Nam Dương đi nguyên nhân. Bình thường đoàn kịch ở Đại Lục không có danh khí, kiếm không đến quá lớn tiền, nhưng nếu là hướng Nam Dương đi, một khi trở thành Nam Dương danh đoàn kịch, kiếm tiền liền nhiều. Này mấy chương báo cũ bị kẹp ở diễn phục bên trong, lại có. Còn lại là một quyển tràn ngập sướng từ bút ký, cùng với một chương đại chụp ảnh chung, một chương vé tàu, chụp ảnh chung có mấy chục hào người. Bởi vì ảnh chụp có chút cho hấp thụ ánh sáng, nhìn đến không phải rất rõ ràng, duy độc ảnh chụp trước nhất đầu một loạt người chung, Hoa Thế Tuyết, mặt bạch thảm thảm. Thực hảo phân biệt. Ảnh chụp chung, Hoa Thế Tuyết, nhìn bất quá 17 đến 18 tuổi. Sống máy mạc biện đến dị thường xuất chúng, ảnh chụp sau lưng còn lại là một hàng tự. XX5, Liên Khê Miếu Đại Đoàn Kịch chịu mời Phó Nam Dương diễn xuất. Hợp lấy kỷ niệm, Liên Khê Miếu, Đại Đoàn Kịch, vệ ếch ánh mắt tại đây một hàng tự thượng dừng lại, Liên Khê Huyện. Liên Khê Miếu Quý Thuận Hào mời cái này đoàn kịch, cùng hắn trước kia trụ Liên Khê huyện có quan hệ. Vệ ếch ở Liên Khê bản địa ở như vậy nhiều năm, chưa từng có nghe nói qua cái này đoàn kịch, là bởi vì cái này đoàn kịch ở Nam Dương sự cố chung toàn bộ đã chết. Vẫn là cái này đoàn kịch căn bản không tồn tại, cơ hồ là theo bản năng, vệ ếch rút ra này bức ảnh. Ở vệ ếch cầm lấy này bức ảnh thời điểm, trong phòng đồng thời truyền đến lưỡng đạo tiếng vang. Tới gần phòng cửa Trần Xuân Hoa như là rốt cuộc thoát khỏi ban đêm hình thức ảnh hưởng. Ai u, một tiếng, hoàn toàn tỉnh lại. Mà trong phòng tâm huyết hồng quan tài, máu tươi toát ra, lộc cộc thanh. Cũng vào lúc này biến đại, ta tích nương. Đây là địa phương nào? Trần Xuân Hoa vừa mở mắt, liền nhìn đến đối diện chính mình huyết tinh quan tài, nhất thời một mông đôn, dọa ngã xuống đất, thấy trong quan tài huyết còn ở lộc cộc hướng lên trên mạo. Trần Xuân Hoa sợ tới mức lợi hại hơn, hai điều phát cương chân liên tiếp đặng đá, hô hô vài cái, trực tiếp dán tới rồi trên vách tường, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, hiệp trợ. Trần Xuân Hoa, thoát ly vô hồn trạng thái. Trần Xuân, Hoa, phát sinh không biết dị biến. Thỉnh người chơi chú ý. Lưỡng đạo phó bản nhắc nhở vang lên. Vệ ếch tủa đoạn vừa lật. Trực tiếp đem Hoa Thế Tuyết trong dương hành lý báo cũ. Sướng từ bổn, cùng với dương ra trung lộ ra một chương vé tàu một khối lấy đi. Cuối cùng này chương vé tàu thượng có nhàn nhạt hắc khí. Không có khả năng không có vấn đề, cũng chính là vệ ếch đem vé tàu xả đi thời điểm. Dọa thối lui đến phòng ven tường Trần Xuân Hoa, rốt cuộc phát hiện này đáng sợ quỷ trong phòng. Còn có một cái người quen, tuổi trẻ tử ngươi ở đàng kia làm cái gì? Trần Xuân Hoa như là không có phát hiện chính mình làn da xanh trắng. Cánh tay khô gầy, đã biến thành quỷ. Thấy vệ ếch ở phòng bên kia, còn đang khẩn trương mà hướng hắn vẫy tay, làm hắn chạy nhanh lại đây, rời khỏi phòng gian khiếp người quan tài xa một chút, vệ ếch xách theo từ dương ra tìm ra đồ vật. Vừa mới đi rồi hai bước, trong phòng huyết quang, liền bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một cổ âm phong thổi qua, hồng sơn quan tài ngoại rũ lụa đỏ, tia chớp trở về xúc. Máu quấy thanh âm vang lên. Vệ ếch cứng, vừa vặn nhìn thấy trong quan tài phát sinh hết thảy quan tài chung bị bạch thạch cao bao trùm, Hoa Thế Tuyết mở mắt ra, mà kia mấy cái hồi xúc lụa đỏ, từ trái tim miệng máu chui vào đi, thế nhưng như là ở Hoa Thế Tuyết, da thịt quấn quanh. Di động, máu tươi thấm vào tượng thạch cao, máu tươi càng hồng. tượng thạch cao càng trắng bệch, sâu kín tiếng thở dài. Chui vào trong phòng vệ ếch, Trần Xuân Hoa trong tay, Hoa Thế Tuyết, khuôn mặt mơ hồ có lụa đỏ toàn vòng dấu vết. Nó sâu kín, tinh chuẩn mà nhìn về phía vệ ếch, hảo ca ca, Hoa Thế Tuyết trên mặt mang theo nửa hoa tan thạch. Cao, nó nhìn giống 16-17 tuổi, sống máy mạc biển nhu nhược mỹ thiếu niên. Ta đau quá, ngươi có thể giúp ta sao? Tác giả có chuyện nói về đội hảo ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.